Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 74, Tiền Trang. Tô Phi không biết hộp gấm rốt cuộc là vật gì, nhưng thấy Hàn Tuyền mười phần thành ý, cũng liền không hỏi thêm nữa, tính toán liền cái này phản hồi Thanh Vũ khách sạn, thế nhưng, còn chưa kịp nhích người, Hàn Tuyền liền gọi hắn lại. Hàn Tuyền nói, có quan hệ với này phiến khu mỏ quyền quản lý, nhường Tô Phi 3 ngày về sau, lại tự mình tới nơi này một chuyến. Đến lúc đó, hắn sẽ cho Tô Phi một cái câu trả lời hài lòng. Tô Phi cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tĩnh chờ tin lành. Trở lại Thanh Vũ khách sạn về sau, lại ngoài ý muốn phát hiện, Thanh Vũ khách sạn đóng cửa bế hộ. Lại là liền một người khách nhân đều không có. Phụ cận một cái khất cái nhìn đến Tô Phi, lập tức tiến tới, dày mặt nói, vị công tử này, suy nghĩ biết trưởng quầy đi chỗ nào sao? Muốn biết, cho ta tiền, chỉ cần ngươi cho ta tiền, ta lập tức sẽ nói cho ngươi biết. Tô Phi liếc mắt một cái khất cái, xem hắn còn quá trẻ, thể bên trong lộ ra một cỗ hùng hồn nội kình. Lại quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi. Có thể thấy được, tại hắn luôn là khất cái phía trước, đã từng cũng là một người tu luyện giả. Chẳng qua, hắn tu vi còn thấp, còn không đến level 30. Tô Phi tuy rằng người không tệ, nhưng cũng tuyệt không phải cái loại này người hiền lành loại hình. Người trẻ tuổi này rõ ràng có tay có chân, cố tình muốn dựa ăn xin mà sống. Thực sự buồn cười, nhìn hắn như vậy, cũng tịnh không cảm thấy đáng thương, chỉ cảm thấy hắn tự cam đọa lạc, cũng không đáng đồng tình. Người giống như hắn vậy, liền tính là sống sờ sờ đói chết tại Tô Phi trước mặt, cũng không đủ lệnh Tô Phi động dung. Vì thế, hắn cũng không thèm nhìn kia khất cái, thân hình mở ra, đó là rơi vào khách điếm hậu viện. Sau đó, nhảy cửa sổ trở lại Thiên Tự Nhất Hào phòng. Ở chỗ này, hắn đã ở hơn nửa năm. Hết thảy đều là như vậy quen thuộc. Trở lại trên giường đả tọa, tiến vào hệ thống nội coi cảnh giới, hướng tiểu phi cơ dò hỏi trưởng quầy hạ lạc. Không bao lâu, liền đã biết được, nguyên lai trưởng quầy bởi vì là tuyết chân chi tử, tâm cho ý lạnh, đã không tính toán tiếp tục kinh doanh nhà này cửa hàng. Biết được trưởng quầy ý đồ rời đi Nam Xuyên, Tô Phi thi triển không ẩn quỷ bộ đuổi theo. Thực mau, đó là tại Tây Thành một cái ngã tư đường đuổi theo trưởng quầy. Hắn cầm Hàn Tuyền cho hắn màu đen hộp gấm đưa tới trưởng quầy trong tay, cũng thuyết minh đó là tuyết chân di vật, đồng thời cũng đem Khuynh Tông chi tử hướng trưởng quầy nói liên tục. Trưởng quầy vừa nghe, mở hộp gấm ra một xem, sắc mặt nháy mắt ở giữa trở nên ngưng trọng. Tô công tử, ta còn tưởng làm ơn ngươi một kiện sự tình. Cái gì sự? Ngươi nói, đã sớm nghe nói ngươi muốn sáng tạo vương bài của mình quân, không biết lão hủ hay không có tư cách này gia nhập ngươi. Tô Phi đánh giá trưởng quầy, ngươi giống như không phải tu luyện giả đi. Ta tuy rằng không phải tu luyện giả, nhưng ta là thương nhân a. Tại một cái đoàn đội bên trong, như thế nào có thể thiếu thương nhân tồn tại? Trưởng quầy nói. Ân, Tô Phi suy nghĩ, kinh tế này một khối, vô luận ở thế giới nào, đều là lẫn làm mấu chốt tồn tại. Trưởng quầy nguyện ý gia nhập, tự nhiên là hảo sự tình. Chính là, ngươi vì cái gì đột nhiên có ý nghĩ như vậy? Tô Phi rất tò mò. Trưởng quầy cầm màu đen hộp gấm đưa tới Tô Phi trước mặt. Ngươi tự mình xem đi. Tô Phi tiếp nhận tới, nhìn chăm chú một xem, lại phát hiện hộp gấm căn bản không có thứ gì. Vì thế, càng là khó hiểu nói. Trưởng quầy, đây là ý gì? Trưởng quầy nói, đây là lão hủ cùng tuyết chân ở giữa bí mật. Một khi ta nhìn đến cái hộp gấm này, đã nói lên ta nên trọng xuất giang hồ. Tái xuất giang hồ? Tô Phi hồ nghi nhìn trưởng quầy, Lời này có ý tứ gì? Hay là ngươi đã từng tại Đại Tần Đế Quốc cũng rất nổi danh sao? Nghe qua Tiền Trang sao? Trưởng quầy hỏi, Tiền Trang, đương nhiên nghe qua, ta chính là Tiền Trang. Ha, ngươi là nói, tên của ngươi kêu Tiền Trang. Đúng vậy, trưởng quầy nói, đại đa số người xưng hô Tiền Trang. Đúng là bởi vì là tên ta là Tiền Trang. Ngươi kêu Tiền Trang, nói cách khác, ngươi rất có tiền sao? Lại nói tiếp, Tô Phi hiện tại là thật sự thực thiếu tiền, muốn xây dựng căn cứ của mình. Cái kia cũng phải cần hao phí thượng trăm triệu kim hồn tệ a. Trưởng quầy tuy rằng bởi vì là tuyết chân chi tử mà giàu dĩ không vui, nhưng nhắc tới chuyện tiền bạc, lại là vẻ mặt kiêu ngạo nói, không phải lão hủ khuếch đại, của cải của ta, kia chính là phú khả địch quốc tồn tại. Nga, nghe vậy, Tô Phi vẻ mặt khiếp sợ, nếu đúng như trưởng quầy lời nói, như vậy có sự gia nhập của hắn, tương lai rất nhiều sự đều đem trở nên dễ dàng rất nhiều. Đặc biệt là lung lạc người mới này một vòng, liền sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.